Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 64, về nhà cùng đột phá, thuộc tính tăng trưởng không ít, thân thể tố chất đều đến gấp đôi thường nhân ở trên. Lần này phản hồi lúc ta bỏ thêm căn cốt, sau đó tiến hành đúc luyện nhất định có thể thu được càng hiệu quả tốt. Minh tưởng vẫn tu luyện, có thể tăng cường nhất cơ bản tinh thần lực, cần hết sức công phu, ta muốn bắt đầu dùng nguyên lực chống lại thế giới pháp tắc. Tu luyện niệm lực, nó có thể tính làm dị năng, hiệu quả cực kỳ cường đại, Vịnh Xuân Quyền, ở trong thực tế coi như là một loại tự bảo vệ mình năng lực. Sử dụng niệm lực không thể lưu lại người chứng kiến, mà võ thuật không có có loại này lo lắng. Lần này dĩ nhiên con tăng trưởng 400 điểm nguyên lực. Lúc gặp lại không bạc rất nhanh thì có thể lên tới y cấp. Thật là nhớ vẫn nín đến 1000. Bất quá ta đã nghĩ tới. Trước phải có sức tự vệ. Hoàng Siêu ở dấu bé Diệp Vân dấu lớn thế chiến mấy năm. Hầu như cải biến trải qua sự tiến trình. Nhưng mà này cũng cùng điện ảnh không có quan hệ gì. Chết tiệt, Miura cùng Sato đều chết hết, nên sống Diệp Vấn một nhà, Chu Thanh Tuyền cha con, Kim Sơn Hoa đều sống, Hoàng Siêu con cứu một cái phối hợp diễn võ Si Lâm. Nơi đây thì không khỏi không nhổ nước bọt một câu, dấu bé Diệp Vấn dấu lớn cùng dấu bé Diệp Vấn hai dấu lớn nhưng thật ra là hai cái thời không song song. Dấu bé Diệp Vân dấu lớn bên trong Kim Sơn Hoa chết rồi. Chu Thanh Tuyền lái xe mang Diệp Vân một nhà đào tẩu. Đến rồi dấu bé Diệp Vân hai dấu lớn. Kim Sơn Hoa không có chết, còn cưới lão bà. Chu Thanh Tuyền bị một thương vào não đánh thành ngu ngốc. Viên đạn bắn trúng đầu óc đều không chết. Cũng là say, nếu như hắn lúc đó bị đánh. Đến tột cùng là người nào mang theo bị thương Diệp Vấn cùng hắn vợ con đào tẩu. Hoàng Siêu cơ hồ không có cải biến kịch tình. Có thể thu được 400 nguyên lực đã không ít. Kỳ thực lấy, cải biến kịch tình, phương pháp thu được nguyên lực. Trực tiếp nhất phương pháp chính là đi vào liền hủy diệt thế giới. Cái này kỳ thực rất có đạo lý. Thế giới đều bị ngươi hủy diệt. Đương nhiên có thể thu được nhiều nhất thế giới nguyên lực. Bất quá Hoàng Siêu vẫn có ranh giới cuối cùng. Loại phương pháp này hắn bình thường sẽ không tuyển trạch. Hoàng Siêu suy nghĩ một chút kế tiếp quy hoạch. Sau đó tiến vào mộng đẹp. Đây là 2 năm tới nay hắn lần đầu tiên ngủ được như vậy an ổn. Ngày thứ 2 là thứ 7. Hoàng Siêu sáng sớm tỉnh lại. Không có đi phòng thí nghiệm. Mà là đeo bọc sách ly khai trường học, bước lên về nhà xe buýt, từ thu được thời không bạc, hắn đã tại dị thế giới vượt qua hơn 6 năm, hắn thực sự vô cùng nhớ nhà, trải qua mấy giờ lữ đồ, Hoàng Siêu rốt cuộc ở sau giờ ngõ gõ cửa chính của nhà mình. Phụ mẫu chứng kiến Hoàng Siêu đột nhiên trở về, vô cùng giật mình, Siêu, ngươi tại sao trở lại? Hoàng Siêu chứng kiến phụ mẫu mặt mũi quen thuộc, nước mắt không tự chủ được lăn xuống viền mắt. Kỳ thực hắn có thể dùng minh tưởng pháp khống chế tâm tình của mình. Thế nhưng hắn lúc này không muốn làm như vậy. Ba, mụ, ta đã trở về, làm sao vậy? Ở trường học xảy ra chuyện gì? Hoàng Siêu mẫu thân lo lắng hỏi, không biết nhi tử đã xảy ra chuyện gì? Không có việc gì. Ta chính là nhớ nhà, lần này chưa Hoàng Siêu gần như là khoảng khắc không cách mặt đất cùng phụ mẫu. Tham lam nhìn bộ dáng của bọn họ, trong lòng cô tịch rốt cuộc chậm rãi tiêu tán. Hắn ở dấu bé Diệp Vân dấu lớn thế giới, là chân chân chính chính đánh 2 năm ỉ vào, giết chết địch nhân vô số kể. Không có ai cho hắn tâm lý phụ đạo. Hoàng Siêu chi cho nên có thể bảo trì bình thường đều là minh tưởng pháp công lao. Thế nhưng hắn cô độc cùng tịch liêu là minh tưởng pháp không pháp trị khỏi bệnh. Hắn ở thu được thời không bạc phía trước chỉ là thanh niên bình thường. mấy năm này lữ hành cùng chiến đấu để hắn không gì sánh được nhớ nhung thân nhân. Buổi chiều phụ thân đi ra ngoài mua thật nhiều đồ ăn. Mẫu thân một mực trù phòng bận rộn, cơm tối vô cùng phong phú, bày tràn đầy một bàn, giống như là ăn Tết giống nhau. Lúc ăn cơm, Hoàng Siêu phụ mẫu vẫn như cũ lo âu hỏi Hoàng Siêu đột nhiên về nhà nguyên nhân. Hoàng Siêu nói, ta thật chỉ là nhớ nhà, không có còn lại sự tình. Hoàng Siêu phụ thân có chút không vui, nam tử hán đại trượng phu, đi ra ngoài đến trường là chuyện đứng đắn, làm sao có thể như thế lưu luyến gia đình. Ngươi hiện tại công việc nghiên cứu thế nào? Vẫn là như vậy, còn không có gửi công văn đi trường, nơi đó tốt nghiệp đều tất không được, lão hướng ra chạy có ích lợi gì? Hoàng Siêu mẫu thân hòa giải nói, bớt tranh cãi a, Siêu trở về cũng cố gắng hảo, ta kỳ thực cũng có chút nhớ hắn. Bất quá Siêu a, ngươi chính là chăm chú làm công tác của ngươi mới tốt. Công tác khẩn trương, không trở lại cũng có thể. Sáng ngày thứ hai Hoàng Siêu rời nhà phản hồi trường học. Mẫu thân vừa giúp hắn thu dọn đồ đạc, một bên hỏi, tiền có đủ hay không dùng? Điện thoại di động cùng computer có muốn hay không đổi mới? Trở về nắm chặt một chút, nhanh lên tìm được nữ bằng hữu. Hoàng Siêu chỉ có thể liên tục bằng lòng. Không cần không cần, hảo hảo tốt, trời thấy, hắn đi cái nào tìm nữ bằng hữu a? Phụ thân cho Hoàng Siêu dẫn theo một đại bao đồ ăn vặt. Dặn nói, ăn nhiều một chút quả vỏ cứng ít nước, có thể kiện não, bình thường muốn đúc luyện thân thể, không muốn cả ngày ngồi. Hảo hảo, phụ mẫu đem Hoàng Siêu đưa đến nhà ga. Bọn họ nhìn chăm chú vào Hoàng Siêu, dồn dập nói, về sau không có việc gì, cũng không cần lão trở về, trong nhà cũng không còn sự tình, không cần ngươi trở về làm việc, ngươi làm rất tốt ngươi. Ô tô khởi động, Hoàng Siêu nhìn phụ mẫu thân ảnh đi xa, tự mình biết, lần này từ biệt, khả năng lại là vài thập niên không thấy. Hoàng Siêu nhớ tới trong nhà nhị lão có chút già yếu dung nhan. Đột nhiên phát hiện mình hết thảy đều là có ý nghĩa. Đúng, ta muốn chữ vật không gian. Chân thân xuyên Việt, ta muốn kiếm đến lớn khoản tài phú. Để cuộc sống trong nhà giàu có. Ta muốn tăng thực lực lên. Tiến nhập những cái này cao ma vị diện. Bắt được cải thiện thân thể linh dược thậm chí trường sanh bất lão linh dược. Hoàng Siêu tín niệm chưa bao giờ phút này sao kiên định. Cô độc tịch mịch thì như thế nào? Thể xác và tinh thần đều mỏi mệt thì như thế nào? Đây hết thảy hắn đều nguyện ý thừa nhận. Thời không bạc linh hồn xuyên Việt cũng sẽ không muốn mạng của hắn. Ta biết chính mình muốn làm cái gì. Ta biết chính mình nguyện ý trả giá tất cả. Hoàng Siêu trong đầu một hồi thanh minh. Thế giới phảng phất tại trước mắt bóc đi một tầng diện ra. Hắn về đến nhà một phen cảm ngộ. Để hắn Isis Ryan minh tưởng lên tới 9 cấp. Trong xe hơi tất cả mọi người cảm thấy đại não che một cái. Phảng phất thiên linh cái bị một cái vô hình đại chùy đập trúng. Hoàng Siêu phụ cận có hai người. Một cái tóc hoa bạch lão thái thái. Một cái mập giả tạo thanh niên. Hai người có thể là thể chất quá yếu, dĩ nhiên trực tiếp lưu lại máu mũi, tài xế kém chút nắm chặt không được bánh lái, ô tô run lên hai run rẩy, rốt cuộc khôi phục bình thường. Tài xế cách Hoàng Siêu khá xa, bị ảnh hưởng tương đối yếu ớt, làm sao lái xe, kém chút ném tới người A, đoàn người truyền đến một hồi tiếng mắng, rất nhanh biến mất xuống phía dưới. Mọi người sản sinh một cái ảo giác, tưởng xe hơi đột nhiên biến hướng mới để cho chính mình ngất đi. Hai cái sự tình gần như cùng lúc đó phát sinh, hoàn toàn chính xác khiến người ta khó mà phân biệt. Hoàng Siêu trong lòng vẻ sợ hãi, ta chỉ là tinh thần lực đột phá cảnh giới, dĩ nhiên cũng làm có lớn như vậy hiệu quả. Ta từ huyễn tưởng thế giới trở về. Tinh thần lực đã toàn bộ chuyển hóa thành nguyên lực, ta bây giờ có được tinh thần lực kỳ thực không nhiều lắm a. Nếu như hắn thực sự tu đầy 9 cấp, Isis Ryan minh tưởng có khả năng đạt tới tinh thần lực. Quả thực liền trở thành một cái nhân hình tinh thần lựu đạn. Ta phải cẩn thận khống chế lực lượng của ta. Lần này là ta lực lượng không đủ. Về sau tái xuất hiện ngoài ý muốn có thể sẽ nghiêm trọng hơn. Như vậy ta cũng sẽ bị trong truyền thuyết ban ngành liên quan bên trong nhân viên tương quan chú ý. Tới, thật đáng sợ, thật đáng sợ. Hoàng Siêu trở lại trường học, lại bắt đầu bình thản công việc nghiên cứu. Ý hắn biết đến mình có thể lợi dụng huyễn tưởng thế giới thời gian. Nơi đó bình thường đều là thực tế chiếu rọi, ngoại trừ điện ảnh kịch tình, còn lại đều cùng hiện thực tương đồng. Hắn hoàn toàn có thể ở bên trong tự học lý luận. Về phần đang trong hiện thực, vẫn là dành thời gian làm thí nghiệm a. Hoàng Siêu phòng thí nghiệm điều kiện hữu hạn, xem người khác ở đỉnh cấp tập san công tác cũng rất cao lớn hơn. Chính mình căn bản không có thể làm ra cùng loại công tác. Mỗi người đều muốn dựa vào bản phòng thí nghiệm tiến hành công tác. Một mặt bắt chước người khác cũng không có ý nghĩa. Chỉ có tại chính mình trên căn bản tiến hành sáng tạo mới có tiền đồ. Cũng may hắn trí lực đã vượt qua 50 điểm, ngộ tính cũng đạt được 2 điểm, là phổ thông nhân loại đỉnh phong. Hắn đã sớm đọc thuộc mấy trăm thiên tương quan văn hiến, đã có ý nghĩ của mình. Phòng thí nghiệm có cường đại CVD máy móc, Hoàng Siêu hiện tại sử dụng được phi thường thuần thục, mỗi lần đều có thể thành công thu được hàng mẫu. Nghĩ đến hắn cũng là bởi vì máy này cơ khí thu được thời không bạc. Hoàng Siêu thật muốn cho sinh sản máy móc xưởng điểm 32 cái lai. Hoàng Siêu nghiên cứu khoa học công tác tương đương thuận lợi. Bình thường ở ký túc xá tu luyện niệm lực cũng tiến triển thần tốc. Niệm lực tu luyện tốt nhất ở an tĩnh hoàn cảnh. Hoàng Siêu chỉ có thể thừa dịp ký túc xá không có người và ban đêm tiến hành tu luyện. Cái này còn phải nhờ có bạn cùng phòng Điền Quyền. Hắn nữ bằng hữu chính là trường chúng ta học sinh. Hai người thường thường muốn đến ra ngoài trường đoàn tụ. Trước đây Hoàng Siêu đối mặt loại này, ngược cầu, hành vi tương đương bất đắc dĩ. Bất quá hắn lúc này cũng là sở hữu vô hạn thế giới người. Tâm tính liền phi thường bình hòa. Nguyên lực từ 900 điểm dưới đường đi hàng. Đến khi 7 ngày sau Hoàng Siêu trong đầu hình thành đang hai thập diện thể lam sắc tinh thể lúc, nguyên lực chỉ còn lại có 188 điểm. Hoàng Siêu xem cùng với chính mình nguyên lực cái, vẻ mặt khổ sáp, đây thật là một buổi sáng trở lại trước giải phóng a. Thế nhưng hắn nhất định phải có sức tự vệ, bằng không xuyên việt thế giới bị trực tiếp miểu sát, còn có cái gì ý nghĩa? Đến khi hắn chân thân xuyên việt, càng cần nữa sức tự vệ. Khi đó hắn đã chết, chính là thật chết. Hiện tại hắn niệm lực tổng sản lượng cũng chỉ là 5 cấp tả hữu. Đi lên nữa tu luyện, tiêu hao nguyên lực càng nhiều, Hoàng Siêu năng lực càng mạnh, chịu đến hiện thực thế giới áp chế càng lợi hại, tương ứng tiêu hao nguyên lực càng nhiều. Như vậy đã không tệ. Ở tu luyện xuống phía dưới cái được không bù đắp đủ cái mất. Hiện tại thực lực của ta đã mạnh hơn bạo phát trạng thái Andrew. Có thể phòng ngự tiểu khẩu kính súng ống. Hơn nữa niệm lực phòng ngự tường đổ tháo dỡ phòng. Khống chế thân thể cao tốc phi hành. Ở đây ma thế giới cũng không có nguy hiểm. Niệm lực tu luyện có một kết thúc Hoàng Siêu. Lần nữa khôi phục thân thể đúc luyện. Không biết là không phải bỏ thêm căn cốt. Vài ngày sau, Hoàng Siêu liền phát hiện chính mình hình thể có hơi biến hóa. Hoàng Siêu lúc trước thể trọng đã giảm không ít. Thế nhưng vẫn như cũ bảo trì một cái mập mạp đường nét. Người khác nhìn một cái liền có thể biết. Người này là gần nhất giảm cân. Nếu như muốn để hình thể chặt chẽ, dựa theo tình huống bình thường, Hoàng Siêu còn muốn tiến hành 2 tháng trở lên huấn luyện lực lượng, để hắn nắm giữ một cái kiện mỹ, vóc người. Nhưng mà hiện tại, Hoàng Siêu chỉ tiến hành vài ngày chạy bộ, vóc người trở nên càng gia tăng hơn góp. Đã là vóc người cường tráng hơi béo phì, chí ít không có người có thể không hề vẻ thẹn nói Hoàng Siêu mập. Điền Quyền cũng phát hiện điểm này, ở túc xá gặp đến Hoàng Siêu vóc người lúc, liên tục tán thưởng, đại hoàng, ngươi gần nhất thật gầy quá, quá điêu, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.